Chương 421, không chỉ có huyết, còn sờ soạn. Ở gian khổ vô cùng tránh được dịu game truy sát sau đó, Trương Lương rốt cuộc cho nàng giải thích tinh tưởng, lập gia đình là dạng gì quan niệm. Có ý định nói cách khác, muốn bản vương gả cho ngươi cái này món lòng dịu game miệt thị hắn liếc mắt. Ngươi ánh mắt này là có ý gì? Trương Lương có chút im lặng nhìn nàng, thuận tiện đem vật cầm trong tay khăn mặt vắt khô, lúc này mới đi tới cho nàng trà lau. Ngươi vừa rồi đánh xong quái vật về sau, đã thoát lực, lại không nghỉ ngơi thật tốt, các lộ ủy chừa ngươi đến thời điểm, sẽ cảm giác đau nhức toàn thân khó chịu. Trương Lương giống như một cái lao chung ý gì giống nhau nói đầu lĩnh là no ý ngươi còn có thể loại này sự tình. Dịu game cao mày, hưởng thụ Trương Lương có thể nói là vô vi bất trí chiếu cố. Ta chiếu cố hết ngươi, ngươi có hay không xuất ra một thanh kiếm tới giết ta? Trương Lương thở dài, hắn ngược lại là muốn đi. Nhưng nhìn đến dịu games hữu khí vô lực răng dấp, hắn vừa không có biện pháp đi. Không thể làm gì khác hơn là lưu lại tìm một chỗ dân túc chiếu cố nàng. Nghe xong Trương Lương, dịu games vẻ mặt ý động suy tính tới đến, Trương Lương mặt không thay đổi đem khăn mặt vứt xuống trong tay của nàng, ta cảm thấy ta dọn dẹp một chút chuẩn bị chạy trốn đi. Dịu games không nói gì, thấy Trương Lương thật phải đi, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi thân pháp cực kỳ cổ quái, cho dù là ta, muốn đuổi kịp. Cũng rất khó. Ô hát ý của ngươi chính là, ngươi rất khó đuổi tới ta. Trương Lương đi trở về đầu, cười híp mắt nói. Ừ, bản vương giả như mở ra gạt vóc baby lòn đại bộ phận năng lực, ngươi cảm thấy, ngươi vẫn có thể chạy thoát sao? Dịu games nghiêm mặt. Xinh đẹp trên mặt có một nhẹ nhẹ không cam lòng, hiển nhiên, đối với mới vừa rồi không có thành công giáo huấn đến Trương Lương, nàng còn có vài phần không cam lòng. Hát hát hát, thế nhưng... Ngươi hiện tại không phải còn không có thành công mở ra à? Trương Lương cười híp mắt ngồi xuống, đó chính là nói, ta an toàn. Còn không đi cho bản vương làm cơm. Dịu Games vinh mặt hất hàm sai khiến sai bảo hắn. Trương Lương bắt lại Dịu Games tay, Dịu Games sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Lương lại dám đụng vào nàng, lập tức cả giận nói, món lòng, ngươi lại dám đụng vào bản vương thân thể. Trương Lương phát hiện, trước mắt Dịu Games chính là một điển hình ngạo kiểu tạc mau chịu. Đối với lần này, Trương Lương cảm thấy, hẳn là áp dụng một chút cũng không cùng biện pháp. Ở Dịu Games đối với cùng với chính mình rít gào thời điểm, Trương Lương trở tay cầm tay nàng, bóp ở lòng bàn tay, ở Dịu Games rít gào phía trước, dứt khoát nói, ta không chỉ có huyết, nhưng lại sờ soạn bản vương muốn giết người. Dịu Games cau mũi một cái, mất hứng no y tuy là ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nhìn cùng với chính mình bị Trương Lương nắm chặt tay, nàng cũng không có dùng sức dãy rủa, chỉ là khó chịu toái toái niệm. Trước mắt cái tên này gọi Trương Lương nam nhân, không biết là thân phận gì lai lịch. Bất quá, hắn có một tay tốt tài nấu ăn. Đây đối với ý tứ Dịu Games mà nói, là vô cùng chí mạng. Hơn nữa, còn có một chút là, với hắn sống chung một chỗ thời điểm, hết sức thoải mái. Chưa bao giờ cho phép người khác đụng vào vua của các anh hùng, đang bị hắn tóm lấy tay thời điểm, dường như, bị hắn chạm thử, cũng không có cái gì quan hệ. Dịu Games ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Trương Lương bắt lại Dịu Games tay, lại khó được phát hiện, trước mắt cái này tiểu lò lì dường như không có phản kháng. Lại nói tiếp, Trương Lương tương đối hiếu kỳ là, đây rốt cuộc là làm sao truyền tống. Dư A theo đạo lý mà nói, Dịu Games sau trưởng thành, mới là cường đại Dịu Games. Nhưng là mình tại sao dường như chạy tới của nàng lò lì thời kỳ tới nhìn trời doanh chính vẫn còn ở đang ngủ say, không có cách nào cùng nàng đối thoại. Nghĩ tới đây, Trương Lương thì có một loại bi thương từ đó tới cảm giác, chính mình hiện tại đây là không người quản tình trạng A nghị sau đó phải đi những thứ khác thế giới, Trương Lương vẫn là lựa chọn buông tha, ngược lại, tạm thời ở chỗ này cái trong thế giới, cũng tốt vô cùng. Túi đầu, Trương Lương nhìn một chút Dịu Games tay, chợt phát hiện Dịu Games ngón tay của trên thực tế cực kỳ đẹp đẽ. Giống như tinh vi tỉ mỉ mỹ ngọc, nắm trong tay chuyển đến từng tia cảm giác mát, Trương Lương đẻm ăn lấy Dịu Games ngón tay của. Không biết Trương Lương đang làm cái gì, Dịu Games hơi không kiên nhẫn lay động một cái ngón tay, bản vương đói bụng. Ồ, Trương Lương không mặn không lạt lên tiếng, tiếp tục vuốt vuốt ngón tay của nàng. Dịu Games tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Xem ở ngươi không nói với ta món lòng mặt trên, ta hôm nay cho phép ngươi tuyển trạch menu. Trương Lương buông tay ra, mỉm cười. Menu đó là cái gì? Dịu Games nhíu lại lông mi, nghiêng đầu nhìn hắn. Ách, Trương Lương nghẹn một cái. Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là giải thích, đúng vậy, nhìn ngươi muốn ăn cái gì, ta thì làm cho ngươi cái gì. Là một vua vĩ đại, Diệu Games mỗi ngày hàng ngày yêu thích, chính là sở hữu mỗi người thứ tốt. Cho dù là ăn, nàng cũng muốn ăn tốt nhất. May mắn Trương Lương ở nơi này phương diện tài nấu ăn tuyệt đối là nổi tiếng cấp bậc, bằng không, nếu như đổi thành người bên ngoài, không chừng có biện pháp thỏa mãn nhu cầu của nàng. Bản vương muốn ăn thịt. Diệu Games nói đơn giản một câu. Như vậy A Trương Lương ngược lại thì nở nụ cười khổ. Diệu Games ngược lại là tính toán khá lắm, thịt là đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng ai biết nàng thích ăn cái gì thì đây. Muốn đem một cái đơn giản nguyên liệu nấu ăn làm ra ăn ngon mùi vị đến, mới là nhất khảo nghiệm nhân. Ngược lại thật là có thể ăn. Trương Lương ở trong lòng nhổ nước bọt lấy, chính mình trên thực tế là tới phục vụ đại chủ vai tuồng thật sao, chỉ là hắn không biết là. Sau lại khi hắn gặp được một cái ngốc mao kỵ sĩ vương thời điểm, chỉ biết cam tâm tình nguyện đốt cho cái kia tên là ạ tủ gì ạ thiếu nữ ăn. Nhanh đi, không nên để cho bản vương nóng lòng chờ. Xem ở có ăn ngon mặt trên, Diệu Games thật nhanh thúc giục Trương Lương, ngay cả món lòng cũng đã quên xưng hô. Ta biết rồi. Trương Lương dương dương lười biếng trả lời một câu, đi ra cửa đi. U dục vương quốc hoang vắng, chủ yếu đoàn người đều tập trung ở trong thành trấn. Những thứ này ở nông thôn địa phương tự nhiên là hết sức thanh tịnh. Mặc dù không có trong thành trấn phồn hoa, nhưng là lại thắng ở hết sức cú tĩnh. Trương Lương vô ích lăng tiêu kiếm, đó thật là phá hoại phong cảnh, kiếm là hung khí, mà lăng tiêu kiếm càng là đầy áp nho ra khí độ, Trương Lương cũng không muốn lãng phí ở loại này địa phương. Tìm cái này nông thôn đồ tể mượn đem kiếm bản to, cái này kiểu Tây phương kiếm bản to cầm ở trong tay phân lượng chính là không giống với, trầm điện điện. Cái này một mảnh địa phương, chỉ có một loại tên gọi là đỏ phi động vật thịt nhất tươi mới. Thế nhưng, chúng nó là khó khăn nhất bị người thấy. Bởi vì bọn họ chỉ biết trốn ở trong huyệt động, trừ phi là đi ra ngoài tìm thực vật, bằng không tuyệt đối sẽ không đi ra. Đô tể giới thiệu với hắn qua một lần, Diệu Games khẩu vị làm khó dễ, lúc này, chỉ có thể tận khả năng lớn nhất cho nàng tìm được ăn ngon. Đỏ phi... Đây không phải là thịt thỏ à? Nhìn trước mắt bạch nhung nhung một đoàn vật nhỏ, Trương Lương im lặng lắc đầu. Nếu để cho vị kia ngũ đại tam to đồ tể biết Trương Lương nhanh như vậy liền gặp được những vật nhỏ này, phỏng chừng hắn sẽ hết sức không nói. Đỏ phi loại động vật này, trời sinh tính nhát gan, lại cứ cảm giác năng lực hết sức cao, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ thoát được vô ảnh vô tung, nhất định chính là dùng sinh mệnh ở nhát gan. Mà Trương Lương, thì là thu liễm chính mình toàn bộ khí tức. Lặng yên không tiếng động leo lên vách núi, sau đó tay không leo lên xuống tới, đứng ở vách đá một khối đột xuất trên núi đá, lặng lặng mà đợi sau khi gần nửa canh giờ, mới đưa những thứ này thẳng nhát gan cho các lộ ủy chữa đi ra. Đây cũng chính là Trương Lương có như vậy thân pháp, nếu như đổi thành người khác, không từ mà biệt, chỉ là vách núi này liền lên không đi. Cái này đỏ phỉ dáng dấp tương đối hàm hậu, thật dài lỗ thai một mạch rũ xuống đến sau đầu. Từ bỏ dáng dấp hơi chút cùng Trương Lương biết đến thịt thỏ có chút phân biệt bên ngoài, còn lại đều không khác mấy. Chứng kiến một đám đỏ phỉ ở phía dưới ăn tiếng cỏ, Trương Lương kiềm chế hồi lâu, rốt cuộc lặng lẽ lấy ra kiếm bản to, bằng tấn mãnh tốc độ nhảy xuống. Những cái này đang lăng đầu lăng nao ăn tiền cỏ đỏ phỉ chỗ nào có thể ngờ tới, đang ở chúng nó cho là mình an toàn không thể nghi ngờ thời điểm, đỉnh đầu đã có một cái tay thợ săn vẫn đối với chúng nó nhìn chằm chằm. Phủ đầu đỉnh truyền đến một hồi kình phong thời điểm, những thứ này đỏ phì mới phản ứng được, thế nhưng còn muốn trốn, đã tới không kịp. Trương Lương mưu tĩnh sau đó di chuyển, lúc này nơi nào còn có thể khiến cái này đỏ phì thành công đào tẩu, lập tức một kiếm bản to xuống phía dưới, đập choáng một cái tảng lớn. Làm Trương Lương dẫn theo một chuỗi đỏ phì trở lại thôn trang thời điểm, cái kia đồ tể trợn mắt hốc mồm tiếp nhận kiếm bản to, ta chẳng bao giờ nghĩ tới. Lại có thế có người nhanh như vậy bắt được nhiều như vậy tốn nhiều, tiểu tử, ngươi thật lợi hại đây không tính là cái gì. Trương Lương cười ha ha, chào hỏi, đại thúc, kế tiếp liền làm phiền ngươi. Ha ha, tốt, ngươi nhìn được rồi. Đồ tể đáp ứng một tiếng. Trương Lương đem những cái này bắt được đỏ phí đưa cho đồ tể, phiền phức đồ tể lột ra đi xương, những thứ này máu rầm rề động tác có người làm thay Trương Lương là cầu còn không được. Làm trả thù lao. Những cái này đỏ phì ra cùng đầu khớp xương, tất cả đưa cho đồ tể, đây cũng là một khoản không nhỏ thu nhập, chí ít, có thể từ đồ tể trên mặt cười nở hoa bên trên minh bạch. Ở thu được cái này một khoản phong phú thu nhập sau đó, Trương Lương muốn thu được một ít rau quả ý tưởng cũng thu được thỏa mãn, đồ tể còn miễn phí tặng cho hắn rất nhiều, thẳng đến Trương Lương thực sự cầm không xuống mới thôi. Bảy xui xẻo, thật sự là xin lỗi, chứng kiến có độc giả nhắc nhở, phân giới lập tức đi xem, đêm qua hoa cả mắt, cư nhiên không có phát hiện xuất hiện sai lầm này, thật sự là xin lỗi. Đã sửa chữa đã trở về.